Đại thúc phải gả, chương 123, thật giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Nhất Hạ nháy mắt tái nhợt, đôi môi y nhấp run rẩy, hoang mang lo sợ, cuối cùng thanh âm rất thấp khẽ lắc đầu nói, anh không biết nên làm cái gì bây giờ. Y luôn thực vừa lòng với hiện trạng, y tổng cảm thấy một người có bản lĩnh hay không không trọng yếu, quan trọng là người một nhà có thể sinh hoạt an nhàn. Nhưng hiện tại sự việc đã xảy ra, y mới chân chính chính cảm thấy một người không có có bản lĩnh khi gặp phải khó khăn là bất lực đến cỡ nào. Đừng nói là mình có thể lấy ra cái gì tới đánh bừa với người ta. Hiện tại y ngồi ở chỗ này, chỉ cần biết cái gì có thể mang lại chút hy vọng cũng làm không được. Hết thảy đều bởi vì ta dựng lên, lấp lánh nơi giọt nước mắt Nhất Hạ đảo quanh hốc mắt, y ngước mắt. Bọn họ không thể có việc gì, liền từ thân thủ nắm chặt tay Nhất Hạ. Lòng bàn tay ấm áp giống như có cỗ sức mạnh truyền lại, liền từ an ủi, ghé sát vào y ôn nhu. Sẽ không có việc gì, tin tưởng em lát nữa bồi anh trở về bên kia. Nhất Hạ gật gật đầu, cúi đầu, liền từ nắm chặt tay y, trong lòng đầy oán khí, đôi mắt dao động sang một bên, đôi môi khe khẽ nhấp. 2 giờ sau, Nhất Hạ đi cùng liền từ, xuất hiện trước biệt thự. Ta lộ lúc này đang gọi điện thoại cho người khác, liền từ vừa nghe đến Thi Viêm, không khỏi phân trần, đem điện thoại trên tay A lộ đoạt đi. Uy, Thi Viêm ở đầu kia nghe được thanh âm liền từ liền giật mình. Nhưng là thực mau, khóe miệng hắn mang theo tươi cười, dương lên, lấy ly rượu vang đỏ đặt trên quầy bar, đi đến phía bên kia giường, hỏi. Chuyện cổ nhạc liên quan gì đến mộ già nhà ngươi A? Cảm giác được tâm tình Thi Viêm rất tốt, đôi môi liền từ không khỏi mím chặt. Ngươi hiện tại tâm tình nhất định tốt vô cùng đi. Thi Viêm nghe vậy chớp mắt ngã xuống giường, càng thêm tươi cười, lại nói. Như thế nào lại nói như vậy? Vừa chết liền chết 2 tên, liền từ thực trực tiếp nói xong liền ngước mắt nhìn Nhất Hạ. Nhất Hạ mày nhíu càng lúc càng chặt, liền từ thu hồi tầm mắt quay người lại. Tâm tình có thể không tốt sao? Thi Viêm không nói, hắn ở đầu kia lặng im thật lâu. Cuối cùng, hắn mới hỏi, y ở bên cạnh ngươi. Phải, liền từ, ta cười một tiếng. Y nói với ta à, nếu bọn họ tùy tiện chỉ cần một người có việc y sẽ áy náy cả đời. Liền từ đứng ở sát cửa sổ nhìn ra ngoài, hơi hơi nâng cằm đối đầu kia điện thoại. Thi Viêm, ngươi biết cái này có ý nghĩa gì sao? Ý nghĩa con người thành thật mà ngươi yêu thích sẽ tự trách thống khổ, hỏng mất giày vò, cả đời này đều sống ở trong địa ngục vô pháp tự kiềm chế. Cũng ý nghĩa, liền từ khóe miệng nhếch lên, thực châm chọc mà nói. Quan hệ giữa các ngươi kết thúc. Liền từ nói xong liền đem trò chuyện chặt đứt, cô xoay người, nhìn đến A lộ mạc danh kinh ngạc nhìn mình, chớp mắt. Làm gì, có ý tứ gì, A lộ thực khó hiểu xoay mặt nhìn về phía Lao Thúc. Lao Thúc, A cười một tiếng, dường như tán đồng gật gật đầu, lại thở dài, nói. Hắn không có khả năng bị ngươi hù một cái liền hết hy vọng, phòng trưng. Đang phát điên ném đồ vật, quả nhiên, đầu kia Thi Viêm sau khi trò chuyện bị chặt đứt, hắn mím chặt đôi môi, trừng mắt gồng người, trực tiếp đem ly rượu vang đỏ trong tay ném ra ngoài. Rượu vang đỏ, khắp phòng văng tung tóe. Vừa lúc từ trong phòng tắm đi ra Miu Miu nhìn thấy hắn như vậy, nao nao. Ngươi làm sao thế? Miu Miu thấy hắn tức giận thành như vậy, cởi dây cột tóc trèo lên trên giường, hai tay quấn lên lắc lắc hắn kiểu nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai đáng giận như vậy, đắc tội ngươi. Thi Viêm liếc về phía cô, Miu Miu thấy trong mắt hắn tràn đầy lệ khí, tươi cười cứng đờ, cuối cùng thực biết điều mà buông bắt tay ra, xuống giường, không hề phiền hắn nữa. Miu Miu làm trò trước mặt Thi Viêm đem dây áo tắm cởi ra. Bên trong không mặc gì, nhưng Miu Miu một chút cũng không ngại, mà là đi đến chỗ sofa, từ trong túi lấy ra mấy bộ quần áo giày linh tinh mới mua ở trước mặt Thi Viêm, mặc vào từng cái. Thi Viêm cứ như vậy lặng lặng nhìn, cuối cùng, hắn đột nhiên, cổ nhạc đã xảy ra chuyện. Miu Miu động tác khựng lại, thực mau, cô lại tiếp tục lấy váy ra, như là không hề quan tâm, nhàn nhạt một câu. Nga, Miu Miu mặc váy xong đi đến trước gương soi qua soi lại, thích vô cùng, đi đến trước mặt Thi Viêm quay một vòng, hỏi. Cảm thấy thế nào? Thi Viêm đạm cười cũng không có trả lời. Hắn xoay người sờ tới hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc ngậm bên miệng đốt hút một ngụm phun ra, ngước mắt lại nói. Cổ nhạc đã xảy ra chuyện, Thi Viêm đang quan sát phản ứng của Miu Miu. Miu Miu nghe tới lại dừng lại, nhưng cô bất lộ thanh sắc, thậm chí còn biểu hiện ra một chút khinh thường, lấy hai cái bao tay ở cái gương đối diện, dường như tùy ý hỏi. Hắn lần này lại làm cái gì? Làm lớn bụng em nào? Hay là không đỡ lão bà qua đường cái? A Thi Viêm đạm cười. Hắn lắc đầu, ngước mắt, hắn đem Tôn từ nhà lỗ công đẩy ra đường cái, bị xe đâm bay. Bang, một tiếng, bao tay trên tao Miu Miu rớt xuống mặt đất. Đôi mắt cô mở lớn, sắc mặt rất khó coi, cô vẻ mặt không dám tin tưởng, đối Thi Viêm. Người nói cái gì, hắn, Thi Viêm đang muốn lặp lại, di động Miu Miu lại vang. Miu Miu lại không có tiếp điện thoại, mà yên lặng nhìn Thi Viêm, chờ hắn trả lời. Thi Viêm lại không có tính toán nói lại, mà cảm thấy rất kỳ quái hỏi cô. Người không tiếp điện thoại sao? Miu Miu trong một cái chớp mắt phản ứng lại, cô hoàng thất thất sờ tới di động, nhìn biểu hiện điện báo, đi sang một bên. Uy, ta biết, ta hiện tại liền đi lấy đồ đi đến cầu bà ta. Miu Miu nhìn về phía Thi Viêm, phát hiện Thi Viêm đang nhìn mình, cô thu hồi ánh mắt nghe đầu kia di động nói, chỉ là vẫn luôn ậm ừ, cuối cùng, đem trò chuyện chặt đứt. Miu Miu đã khôi phục lại thần sắc tự nhiên, cô biết Thi Viêm vẫn luôn quan sát mình. Cô đi tới, nhặt đôi bao tay lên, cầm lấy chiếc còn lại ném lại vào trong túi, ném túi giấy đi, ngước mắt đối Thi Viêm. Ta còn có việc đi trước, cô hiện tại là gấp không chờ nổi mà muốn đi tìm người tìm hiểu tin tức. Nhưng là Thi Viêm lại giữ cô lại, chào một cái đã bắt được cánh tay của cô, hỏi. Vội vã như vậy suy nghĩ biện pháp cứu người sao? Cô giật mình cuối cùng, cười. Cứu người nào, việc cổ nhạc liên quan gì đến ta sao? Không liên quan sao, Thi Viêm khóe miệng dần dần kéo ra, đối Miu Miu thấp giọng. Người có phải cho rằng ta không biết quan hệ chân chính giữa ngươi cùng cổ nhạc hay không a? Miu Miu sắc mặt nháy mắt thực rõ ràng biến hóa. Thi Viêm thấy cô như vậy, càng mỉm cười, buông cô ra, nói. Huynh đệ một hồi, kỳ thật ta cũng rất muốn giúp hắn. Hơn nữa, trực giác cho ta biết ngươi nhất định có biện pháp nào đó có thể cứu hắn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, ngươi không được quên, ngươi là sắp vào cửa trở thành ngũ di thái Bùi gia, ngươi vất vả lâu như vậy, mắt thấy có thể bắt được thứ mình muốn, lần này tự mình ra mặt, nếu xử lý không tốt, tình huống xấu nhất, không chỉ là phá hủy kế hoạch của ngươi và ta, khả năng, ngươi sẽ chọc bực Bùi lão, sẽ đem ngươi cùng cổ nhạc diệt chết. Cũng làm như vậy, chi bằng ngươi nói cho ta, Thi Viêm thanh âm thấp thấp nhu tình, để ta ra mặt giúp ngươi đem cổ nhạc cứu trở về. Ánh sáng, ở trong mắt Miu Miu bắt đầu khởi động. Trước mắt Thi Viêm nhìn qua quá mức chân thành tha thiết, cái này làm cho cô nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Thi Viêm nếu chịu thiệt tình hỗ trợ, sự tình khẳng định là làm ít công to. Nhưng nếu hắn là hư tình giả ý, Miu Miu nhíu mày, lại ngước mắt, ánh mắt Thi Viêm dò hỏi khiến cô lảng tránh. Cuối cùng, cô nhìn thoáng về phía cửa, do dự thật lâu, mở miệng thực gian nan, đối Thi Viêm nói. Ta có một phần báo cáo DNA cổ nhạc, Thi Viêm nghe xong nao nao. Nhưng là ngay sau đó mày hắn giãn ra, khóe miệng cũng bởi vậy mà âm chắc chắc nhếch lên. Cách chương.